Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 49-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cách này mới có thể hy vọng cứu cô bé thôi. Bác sĩ Brian nhìn ông Hoàng đầy cảm thông. Thưa chủ tịch, mọi thứ đã đầy đủ và sẵn sàng. Scorpio nhìn ông Hoàng, anh bước lại phía giường bệnh, đôi mắt màu cà phê nhìn cô mà trong lòng đau nhói. Một thiên thần luôn lạnh lùng mà giờ đây cô như không còn chút sức sống nào. Tôi biết như thế nào là tốt cho con bé. Ông Hoàng khẽ đứng lên, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con gái. Cố lên con, bà yêu con. Cô vẫn nằm im lìm như một cái xác không hồn. Trên khóe mắt của cô một giọt nước mắt lăn dài. Sky mở to mắt kinh ngạc. Tiểu thư khóc, chỉ tay về phía cô nói đầy sự kinh ngạc xen lẫn có chút vui mừng. Mọi người đều nhìn cô thật kỹ, ai cũng len lói chút hy vọng. Đó chỉ là giọt nước mắt của ta vô tình rơi xuống mắt con bé thôi. Ông Hoàng giọng buồn buồn. Ai cũng mong có hy vọng nhưng đó chỉ là do họ đang chìm trong sự đau đớn nên sẽ sinh ra ảo giác và mất lý trí thôi. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Thôi, đến giờ rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi. Bác sĩ Brian lên tiếng phá tan không gian. Xe đã tới chưa? Ông Hoàng nhìn Sky. Xe đã chờ ngoài kia thưa chủ tịch. Vậy thì hãy chuyển con bé đi mau. Nên đề phòng có người muốn hại nó. Chúng ta hãy ở bên con bé 24/24 để đảm bảo an toàn khi làm đông lạnh. Vâng, Scorpio và Sky đồng thanh. Người của bác sĩ thì sao? Ông Hoàng nhìn bác sĩ Brian. Chúng tôi đã chọn những y tá, bác sĩ giỏi có uy tín cũng như có tâm và có tính kiên cường rồi. Anh hãy an tâm, số lượng y tá và bác sĩ là bao nhiêu? Bác sĩ cung cấp hồ sơ của họ cho chúng tôi để đảm bảo an toàn. Tôi muốn có hồ sơ của họ sớm nhất để đảm bảo an toàn cho họ và người nhà. Tôi sẽ cung cấp cho anh sớm nhất. Các bác sĩ và y tá đâu rồi? Họ sẽ vào ngay thôi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, các bác sĩ và y tá bước vào. Mọi người nhìn các bác sĩ và y tá mới bước vào bằng cái nhìn dò xét. Chào mọi người, các bác sĩ và y tá đồng thanh. Bác sĩ Brian lên tiếng. Tôi đã chọn 3 bác sĩ giỏi và có uy tín và 5 y tá phụ. Để tôi giới thiệu từng người. Đây là, tôi không cần đâu bác sĩ. Tôi sẽ xem hồ sơ. Còn giờ chúng ta hãy thực hiện thôi. Ông Hoàng thúc giục, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cháu sẽ phải làm gì? Anh bước lại phía ông Hoàng. Tôi quên mất không hỏi cậu là ai. Ông Hoàng nhìn anh, cháu là Nguyễn Hoàng Quân, bạn của Nhi. Cháu muốn giúp mọi người. Được, vậy phiền cháu rồi, cháu giúp mọi người bảo vệ an toàn cho con bé. Ông Hoàng vỗ vai anh. Vâng, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ông Hoàng nhìn mọi người. Mọi người mỗi người một việc, ai cũng vội vã. Các bác sĩ và y tá, người thì chuyển máy móc, người thì đẩy giường bệnh của cô đi. Sky và Scorpio lo đảm bảo an toàn cho mọi người, còn ông Hoàng và anh luôn chạy theo sát giường bệnh của cô. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Cổng tự động mở, Vũ Tâm và các cô hầu gái đang đứng hay bên lối đi với sự lo lắng. Chiếc xe lao nhanh vào trong và dừng lại tại lối vào cửa chính. Cô vẫn nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị trên người đã được các bác sĩ và y tá chuyển xuống xe. Vũ Tâm thấy vậy liền chạy nhanh tới len qua các bác sĩ và y tá. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tỉnh lại, nhìn già này đi tiểu thư. Vũ Tâm cố gắng len qua các bác sĩ và y tá. Các y tá đã chặn Vũ Tâm lại và tiếp tục đưa cô vào trong biệt thự, mặc cho Vũ vẫn chạy theo sau luôn miệng gọi. Tiểu thư, các hầu gái đi vào và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô được đưa lên căn phòng trống gần vườn hoa hồng, nơi đây thoáng đãng không khí trong lành. Bắt đầu đi, bác sĩ Brian ra hiệu cho các bác sĩ và y tá. Ông Hoàng đứng ngay cạnh giường bệnh của con gái, bên cạnh là anh. Xung quanh phòng vệ sĩ đứng xếp kín vành quanh phòng như một hình tròn, bên ngoài vệ sĩ đứng kín từ cửa chính lên đến phòng. Vũ Tâm nắm chặt tay cô. Tiểu thư, mở mắt ra nhìn già này đi. Tiểu thư, Sky và Scorpio đến kéo Vũ Tâm ra khỏi cô để tiến hành làm lạnh. Bàn tay ai cũng siết chặt vào nhau. Tiến hành, bác sĩ Brian ra hiệu. Cô được các bác sĩ đưa vào lồng kính, máu được rút ra khỏi trong cơ thể cô và được bơm vào một chất lỏng có tên gọi là M22. Chất lỏng này là chất không độc, dùng để chống lại sự đông đá dẫn đến phá hủy tế bào khi làm lạnh. Trong vài ngày sau, cơ thể của cô sẽ tiếp tục được giảm nhiệt độ dần đến 320 độ F, 195 độ C, sau đó cơ thể ngâm trong 450 lít ni. Tơ lỏng chứa trong một thùng làm bằng nhôm. Ở trạng thái này, các tế bào sẽ chuyển sang trạng thái hoàn toàn không hoạt động. Bác sĩ Brian nhìn mọi người khiến ai cũng lo lắng và hồi hộp. Thành công, ai cũng vỡ òa trong niềm vui mừng khi giai đoạn 1 của việc làm đông lạnh hoàn thành tốt đẹp. Mọi người vẫn luôn phải thận trọng vì trong giai đoạn sau sẽ còn nhiều khó khăn. Bác sĩ Brian nói, tôi hiểu, ông Hoàng, ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Ngoài trời những hạt mưa nhỏ bé vẫn rơi. Hoa hồng tuy nhỏ bé là thế vẫn hứng những giọt mưa để tạo vẻ đẹp cho mình. Cuối cùng mưa cũng không phải là buồn. Mưa như đã ru ngủ một thiên thần chìm vào giấc ngủ dài mà không biết rõ ngày sẽ thức giấc. Cách chương.